Phong Thần Châu, chương 1403, quá thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô gái còn chưa kịp phản ứng kịp thì Tần Ninh đã thúc giục. Bắt đầu đi, nhìn đến đâu, cảm giác trong lòng tán loạn, khí huyết lưu động thì dừng lại. Vâng, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đi ra. Hai cô gái đi cực kỳ chậm rãi, không nhẹ nhàng như Tần Ninh. Cuối cùng, đến 1/8 vị trí, Diệp Viên Viên liền dừng lại. Ta mơ hồ quá, Diệp Viên Viên không nói được là cảm giác gì. Nhưng lúc này, khí huyết cơ thể đảo loạn như ma. Chỉ cảm thấy cứ nín vào một hơi mà không thể thả ra. Tần Ninh bước đến bên cạnh Diệp Viên Viên. Gật đầu, cảnh giới thông thiên tứ bộ. Chế tạo linh thai thông thiên. Linh khí tụ tập ở tứ chi bạch cốt. Cô đã hoàn thành 4 lần. Lần cuối cùng, vấn đề nằm ở chân trái của cô. Bây giờ, lập tức lấy linh khí trùng kích chân trái. Diệp Viên Viên không dám chậm trễ. Chưa đến một nén hương, Diệp Viên Viên đột nhiên mở mắt ra. Hai mắt toàn là kinh ngạc và hoảng sợ. Cảnh giới thông thiên ngũ bộ rồi. Diệp Viên Viên đờ đẫn. Thế là, thăng cấp rồi. Nàng thật sự không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Ta cũng không hiểu. Vân Sương Nhi lúc này lên tiếng. Như vậy, cả hai cô gái vừa đi vừa nghỉ. Đến 1/4 cuộn tranh thì đã không thể đi tiếp được nữa. Nhưng lúc này hai cô đã đạt cảnh giới hóa thần nhất chuyển. Quá thần kỳ, hai cô gái nhìn Tần Ninh. Không hiểu vì sao, dừng lại đi. Tần Ninh lúc này nói. Giờ bắt đầu ngồi lại lĩnh ngộ ý cảnh. 1 tháng sau đó, hai cô gái một mực lĩnh ngộ. Cuối cùng, một hôm, Diệp Viên Viên đã có một chút hiểu ra. Tần Ninh lập tức cho Diệp Viên Viên đi lên trên cuộn tranh. Xem xét tỉ mỉ, lần này, Diệp Viên Viên đi được 1/4 mới dừng. Tần Ninh lại giảng giải một phen, cách chương.